Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Đêm nay ngươi thuộc về ta. Thế là Võ Thiên Mị nhân sinh lần đầu bỏ ban, theo Lâm Bắc Phàm xe về tới biệt thự. Lâm Bắc Phàm lập tức xử lý nguyên liệu nấu ăn, tiến hành nấu nướng. Vẫn là giống như trước đây, rửa rau, những cái này làm việc vặt công tác Võ Thiên Mị phụ trách. Mặt khác toàn bộ giao cho Lâm Bắc Phàm. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Vì nịnh nọt tâm tình không tốt Võ Thiên Mị, Lâm Bắc Phàm thi triển thập bát ban võ nghệ. Qua một giờ về sau, rốt cục đại công cáo thành. Nhìn xem phong phú bàn ăn, Võ Thiên Mị hít thật sâu một hơi, say mê nói: thật là thơm a, ngươi thực sự là một cái ở nhà nam nhân tốt. Chúng ta bây giờ có thể ăn sao? Nàng nhịn không được liếm liếm khêu gợi bờ môi. Chờ, còn kém rượu ngon. Lâm Bắc Phàm cười nói. Sau đó từ biệt thự bên trong chân tàng rượu đỏ xuất ra một bình. Lĩnh vực tự nhiên khởi động, đủ loại mini trận pháp dung nhập trong đó. Còn có dày đặc sinh chi thế, để rượu ngon lên men, càng thêm hương thuần ngọt ngào. Từ trên lầu đi xuống thời điểm, phát hiện phòng khách chỉnh thể không khí biến, nguyên lai còn vô cùng sáng tỏ, bây giờ trở nên có chút lờ mờ kiều diễm. Còn có thư giãn du dương âm nhạc phát ra, Võ Thiên Mị ở ánh đèn chập chờn bên trong cùng mê ly tiếng âm nhạc bên trong trở nên càng thêm mỹ lệ, làm rung động lòng người. Hoàn cảnh này thế nào? Ta vừa mới bố trí. Võ Thiên Mị phi thường đắc ý lấy le. Thật lợi hại, ta một mực không biết trong phòng còn có dạng này phân phối. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên. Ngươi đương nhiên không biết. Tất cả đều là ta vụng trộm bố trí. Liền vì hôm nay, Võ Thiên Mị nhỏ giọng nói. Có chút đỏ hồng gương mặt thoạt nhìn hết sức kiều diễm. Lâm Bắc Phàm nhịp tim để lọt mấy nhịp, cảm giác có hóa thân thành lang xúc động. Vì bài trừ tạp niệm, Lâm Bắc Phàm mở bình ra, lập tức một cỗ hương thuần tế nị hương vị bay ra. Võ Thiên Mị lần nữa hít sâu một cái, nói: đồ ăn thơm, rượu càng thơm. Nếu như Tửu Nhi muội muội biết rõ ngươi còn cất kỹ rượu ngon như vậy lại không cho hắn uống, nhất định sẽ tìm ngươi liều mạng. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, sau đó tự thân vì Võ Thiên Mị rót nửa chén, bản thân cũng rót nửa chén. Chờ, chúng ta uống chén rượu giao bôi a, tựa như người bình thường cùng nữ vương đại nhân chơi một loại kia. Võ Thiên Mị đột nhiên nói. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép chấm ngoặc kép, nếu như ngươi không uống, ta liền sẽ tiếp tục sinh khí, ngươi xem đó mà làm. Võ Thiên Mị uy hiếp. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép. Thế là hai người uống một chén rượu giao bôi, cảm giác giống như là bái đường thành thân một dạng. Uống xong một chén rượu này về sau, Võ Thiên Mị sắc mặt càng thêm hồng nhuận, con mắt thật to chớp chớp, trong lòng vô cùng đắc ý. Giờ khắc này Võ Thiên Mị giống như là chiếm được đồ chơi tưởng thưởng tiểu nữ hài. Hiện tại, chúng ta ăn. Thế là, hai người động đũa, Võ Thiên Mị ăn vô cùng khai tâm. Bình thường chú ý khống chế thể trọng, mỗi đạo đồ ăn đều chỉ ăn một ngụm nhỏ. Bây giờ giống như là buông xuống tâm lý gánh nặng một dạng. Mỗi đạo đồ ăn đều nhiều ăn mấy ngụm. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng cùng Lâm Bắc Phàm chơi lên rượu giao bôi trò chơi. Cuối cùng, cái bàn đồ ăn cơ bản bị dọn bàn, hai bình rượu nho cũng thấy đáy. Hôm nay Võ Thiên Mị ăn rất nhiều, cũng uống rất nhiều, có lẽ là tâm lý có tâm sự cho nên không thắng tửu lực, thoạt nhìn đều có chút mơ mơ màng màng hỗn loạn, đứng cũng không vững, giống một cái say mỹ nhân. Sau đó nàng bỗng nhiên bổ nhào vào Lâm Bắc Phàm trên thân, thổ khí như lan nói: ta tiểu nam nhân, hôm nay ta có đẹp hay không? Đẹp, không chỉ hôm nay đẹp, ngươi mỗi ngày đều đẹp. kết hôn hơn một năm, Lâm Bắc Phàm đã không phải là tình trường sơ ca, ca ngợi mà nói tiện tay cầm đến, nhưng là nói cũng là hắn tâm lý lời nói. Ô ô, thực vậy, Võ Thiên Mị lại gần sát một phần. Vậy ngươi có muốn hay không lấy được ta? Lâm Bắc Phàm nhịp tim lọt mất một lần, nhìn trước mắt diễm so hoa kiều Võ Thiên Mị, ở chập chờn ngọn đèn hôn ám phía dưới là như thế yêu mị động nhân. Một cỗ tà hỏa lập tức từ đáy lòng thiêu đốt đi ra. Càng ngày càng nghiêm trọng, không nên mở chuyện cười này. Ta kết hôn, lão bà vẫn là ngươi khuê mật. Lâm Bắc Phàm lời lẽ chính nghĩa nói. Võ Thiên Mị cái đầu nhỏ lập tức gần sát Lâm Bắc Phàm bộ ngực. Sau đó cười khanh khách vài tiếng, gạt ngươi, kỳ thực ngươi trong lòng cũng là rất muốn đạt được ta. Ngươi một mực thích ta, lại trở ngại thế tục không dám nói ra. Võ Thiên Mị dạng chân ở Lâm Bắc Phàm trên thân, đùi đẹp thon dài thật chặt kẹp lấy Lâm Bắc Phàm eo. Có chút điên cuồng nói, buổi tối hôm nay, ngươi chỉ thuộc về ta. Ta muốn nhường ngươi trở thành ta chân chính tiểu nam nhân. Sau đó, liền là điên cuồng ôm hôn. Động tác vô cùng không lưu loát, nhưng lại phi thường dùng sức. Có một loại liều lĩnh vị đạo. Thiên Mị, ngươi say, chúng ta không thể dạng này. Lâm Bắc Phàm thân thể rất phấn khởi, nhưng là một tia kia thanh tỉnh dừng lại hắn tiếp tục. Võ Thiên Mị ngừng lại, ôm gần trong gang tấc Lâm Bắc Phàm đầu, gằn từng chữ nói, ta yêu ngươi, ta nghĩ đem mình giao cho ngươi. Nếu như ngươi ngăn cản ta, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Sau đó, vĩnh viễn không gặp gỡ. Lâm Bắc Phàm tâm lý rung động, bởi vì hắn cảm nhận được Võ Thiên Mị nghĩa vô phản cố quyết tâm. Nói ra tất nhiên làm đến, dạng này hắn đau lòng đến không thể thở nổi. Giờ khắc này, hắn cũng bắt đầu coi trọng bản thân nội tâm. Hắn là yêu Võ Thiên Mị, chỉ là trước kia một mực trốn tránh, không dám đối mặt, nhưng là bây giờ đến thời điểm, tất nhiên yêu, vậy liền không cố kỵ gì. Hắn tuyệt không thể mất đi Võ Thiên Mị. Tuyệt không, ta tiểu nam nhân, liền để chúng ta điên cuồng một đêm a. Đêm nay, ngươi chỉ thuộc về ta Võ Thiên Mị. Võ Thiên Mị khơi gợi lên Lâm Bắc Phàm cái cằm, sau đó dụng lực hôn lên. Lâm Bắc Phàm cũng bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Một đêm này, tinh thần ảm đạm, hoa đào nhiều đóa nở. Ngày thứ hai, hai người thẳng đến 9 giờ mới thanh tỉnh lại. Võ Thiên Mị trần như nhộng nằm nghiêng ở Lâm Bắc Phàm trên thân. Một tay không ngừng ở Lâm Bắc Phàm trước ngực vẽ vòng tròn. Ngươi nói, hiện tại chúng ta tình huống như vậy, làm sao hướng nữ vương đại nhân bàn giao? Võ Thiên Mị nhỏ giọng nói, cái khác ta không quản, ta chỉ biết rõ ngươi ngủ ta, nhất định phải phụ trách ta. Lâm Bắc Phàm nói ra, Võ Thiên Mị, ngoặc kép, trầm mặc một hồi, Võ Thiên Mị ảm đạm nói, ta không thể thật xin lỗi nữ vương đại nhân, chúng ta coi như tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh qua. Ta vẫn là ta, ngươi chính là nữ vương tiểu nam nhân, được không? Lâm Bắc Phàm giận, sao có thể làm chưa từng xảy ra? Ngươi đã là nữ nhân ta, ta nhất định muốn đối tốt với ngươi cả một đời. Võ Thiên Mị tâm lý ngọt ngào, tiểu nam nhân, trong lòng ngươi có ta đã đủ, ta không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Lâm Bắc Phàm hạ quyết tâm, chuyện này, ta sẽ tìm một cái cơ hội thích hợp cùng Thanh Tuyết nói rõ. Hai người các ngươi ta cũng sẽ không buông tay, lần này, ta không đếm xỉa đến, coi như một cái triệt triệt để cặn bã nam. Võ Thiên Mị cấp bách, vẫn là từ bỏ, có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu. Ta đã thật xin lỗi nữ vương đại nhân, ta không muốn lại để cho nàng thương tâm. Đối với việc này, Võ Thiên Mị làm đa điều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.